Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Hy đưa Thẩm Dĩnh đến giới thiệu với bạn bè. Có điều ngoài bề mặt, bọn họ vẫn tỏ ra rất thân thiện, nhẹ nhàng bắt tay nhau, xin chào. Mấy người họ giới thiệu đơn giản một chút, đến lượt Lưu Sinh Yên, anh ta còn chưa mở miệng, Thẩm Dĩnh đã ngoan ngoãn chào hỏi. Chào anh Sinh Yên. Là Quyết Trình và Bùi Dục nghe thấy thế mới liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trong ánh mắt viết, chào nội Lưu, được ghê ha. Lục Hy bình tĩnh ngồi xuống ghế, rồi lướt mắt nhìn qua người đàn ông đang đắc ý đó. Người đàn ông bước nửa chân vào quan tài, còn để cho người khác gọi là anh. Lưu Sinh Yên tỏ ra rất bình tĩnh cho chính mình. Tôi 32 tuổi, bằng tuổi cậu đây. Nói đến bước nửa chân vào quan tài thì anh cũng chẳng tốt được đến đâu. Ai mà ngờ Lục Hy lại không đổi sắc mặt mà nói một câu. Tôi xin trước cậu. Có mấy ngày mà cũng có mặt mũi nói được sao? Lưu Sinh Yên kinh ngạc. Thật không ngờ Tổng Giám Đốc Lưu có tiếng tăm núi băng lừng lẫy cũng nói ra được mấy lời trợ trẽn nhường này. Thẩm Dĩnh hơi nghiêng người, ghé vào bên tai của anh, tiện thể hỏi một câu. Sinh nhật của anh là ngày mấy? Đôi mắt thẳng tắp của người đàn ông ấy hơi nhếch lên. Ngày 25 tháng 12. Thẩm Dĩnh hơi kinh ngạc. Cùng ngày với Giáng sinh đây. Ừ. Lục Hy cũng chẳng để ý. Đã nhiều năm như vậy, anh không ăn mừng sinh nhật. Đã xem ngày sinh như ngày bình thường từ lâu lắm rồi. Đối với anh, ngoại trừ trước khi cha mẹ ly hôn, thì những ngày sinh nhật sau đó chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Thẩm Dĩnh ngồi thẳng người dậy. Cô nhẩm thầm trong đầu, ngày 25 tháng 12 sao, còn chưa đến một tháng nữa là tới rồi. Có phải đến đó cô nên tặng ít quà cho anh không? Có điều quà đắt tiền thì cô không mua nổi, quà rẻ tiền lại ngại tặng. Chồng anh có vẻ chẳng thiếu thốn cái thứ gì cả. Lúc cô còn đang ảo não như lạc vào trong cõi thần tiên, nhân viên phục vụ đã đem rượu lên, tổng cộng 3 loại, mỗi loại đi với những chiếc ly khác nhau. Lục Hy thấy cô muốn uống bèn chỉ một ly màu nâu nhạt gần mép bàn. Em uống cái này đi. Thẩm Dĩnh hiểu ý của anh, cô cảm thấy hơi lúng túng. Dù sao anh đã nhìn thấy bộ dáng say mềm mất khống chế của cô, chắc hẳn cũng biết tửu lượng của cô như thế nào. Cô cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ, trong vị chua có vị đắng nhưng không khó uống tí nào. Rượu thơm nồng nàn, mùi vị khoan khoái nhẹ nhàng. Chỉ là không biết ly rượu nho nhỏ này tốn bao nhiêu tiền. Món ăn của nước Pháp phân rõ món chính món phụ, từ món khai vị đến món chính, rồi đến món ngọt cuối cùng cũng đều được chú trọng. Vốn dĩ Thẩm Dĩnh còn câu nệ, nhưng mấy người Bùi Dục đều chăm sóc cô tỉ mỉ. Dù sao cô vẫn còn trẻ tuổi, tâm tư cũng chưa nhiều nhặn gì. Cô nhanh chóng mở rộng lòng mình. Bữa cơm rất vui vẻ, mấy người đàn ông ở đây đều có thói quen hút hai điếu thuốc. Bọn họ nhẫn nhịn hết mức, đến lúc chịu không nổi nữa mới gọi Lục Hy ra ngoài cầu thang hút một điếu. Anh Lục Hy, chị dâu dễ thương ghê. Vừa mới xuống cầu thang, Bùi Dục đã bắt đầu thoải mái nói chuyện gọi chị dâu còn nhanh hơn bất cứ ai. Tôi cảm thấy sống chung với chị có thể cứu rỗi tâm hồn, chắc chắn sẽ làm mình trẻ trung hơn đó. Cậu ta nói, bèn dùng khuỷu tay chọc chọc La Quyết Trình. Cậu nói xem, đúng không? Chỉ số thông minh của cậu hiện giờ đã làm người khác nghẹt thở lắm rồi, không cần chè ra đâu. La Quyết Trình thỏa thích chế giễu cậu ta, có điều Thẩm Dĩnh đơn thuần hơn tưởng tượng của tôi nhiều. La Quyết Trình cũng có cảm giác y chang như vậy. Thẩm Dĩnh không giống với những người phụ nữ linh tinh ngoài kia. Cô ấy rất trong trẻo, cho dù là tính cách hay vẻ bề ngoài đều làm cho người khác có cảm giác gần gũi. Lục Hy im lặng lắng nghe chứ không lên tiếng. Sau khi sắp hút xong điếu thuốc mới nhìn Bùi Dục. Cậu hút xong thì vào trước đi, coi sóc cô ấy một chút. Bùi Dục là người nói nhiều nhất trong đám bọn họ. Thẩm Dĩnh ngồi với cậu ta sẽ không cảm thấy nhàm chán hay lúng túng. Bùi Dục nghe vậy cũng phối hợp với anh. Sau khi hút thuốc xong, bèn đi lên lầu để ba người La Quyết Trình, Lưu Sinh Yên và Lục Hy ở lại đấy. La Quyết Trình không nghiện thuốc nặng, hút xong một điếu thì cũng chẳng hút nữa mà quay đầu nhìn người đàn ông cao giáo bên cạnh mình. Anh Hy, cậu nghĩ thế nào? Không cần nói, mọi người cũng biết anh ta có ý gì. Lục Hy đã đốt điếu thuốc thứ hai, anh đặt lên môi rít mạnh một hơi. Tiến hành theo phương án đã định. La Quyết Trình gật đầu rồi nói tiếp. Cậu phải chuẩn bị chu đáo phía nước Mỹ. Gần đây trạng thái của sở tình rất bất ổn. Tôi sẽ nói bác sĩ Kiều để ý đến cô ấy hơn. À phải rồi, Thẩm Dĩnh có biết chuyện này không? Anh rít một hơi thuốc rồi nhả khói ngay. Ấn Đường hơi nhíu lại. Ánh đèn treo tường soi sáng đôi mắt thăm thẳm của anh. Không rõ lúc này anh đang nghĩ gì. Không biết. Lạc Quyết Trình do dự một chốc rồi thấp giọng hỏi. Cậu có chuẩn bị nói cho cô ấy không? Tạm thời không. Nghe anh trả lời như thế, Lạc Quyết Trình cũng không nói gì nữa. Chỉ là nghĩ đến tình hình gần đây của Sở Tinh và quan hệ của Thẩm Dĩnh với Lục Hy hiện giờ. Trong lòng anh ta chợt dậy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hy vọng chỉ là lo bỏ trắng răng, cả nghĩ mà thôi. Lưu Sinh Yên nghe vậy cũng không lên tiếng. Mặc dù anh ta biết hết những việc này, nhưng không nhúng tay vào được. Sự tồn tại của Giang Sở Tinh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Lục Hy. Chậm rãi hút xong một điếu thuốc, lại mười mấy phút sau, ba người họ mới đi lên tầng 2. Chỉ là Lục Hy không ngờ từ lúc anh ra ngoài đến bây giờ, cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Lúc gặp lại Thẩm Dĩnh, cô đã say mềm rồi. Bùi Dụng vẫn còn đang cụng ly với Thẩm Dĩnh. Chị dâu, ly này em kính chị. Chị đúng là cần quắc nữ tướng quân mới bắt được anh Hy vào tay. Thẩm Dĩnh cười tít mắt. Tôi cũng thấy như vậy. Chắc cậu cũng biết muốn sống chung với người như Lục Hy thì khó đến cỡ nào rồi chứ. Tuổi tác thì lớn, lại còn xấu tính, không đặt ai vào mắt hết. Hay, kính phục chính bản thân tôi, cạn ly. Lục Hy cũng biết sau khi Thẩm Dĩnh uống rượu sẽ thành như thế nào. Mầm mống hoang dã trong xương cốt của cô ta sẽ phát tác ra ngoài theo men rượu hết. Cô ấy vừa nói cái gì? Lớn tuổi, xấu tính, không coi ai ra gì sao? Hình tượng của anh trong lòng cô ấy là thế này ư? Lạc Quyết Trình nhìn thấy sắc mặt của Lục Hy sa sầm xuống. Anh ta thầm lau mồ hôi dùm Thẩm Dĩnh. Cô là người đầu tiên dám nói Lục Hy như thế này. Thẩm Dĩnh cầm ly rượu lên, muốn kề bên khóe miệng. Nhưng còn chưa kịp làm, đã bị bàn tay khác cướp lấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Anh quay lại rồi sao? Lục Hy không buồn để ý đến con sâu rượu này, mà chỉ nhìn Bùi Dục vẫn còn tỉnh táo ở đằng kia. Cậu chuốc rượu cô ấy à? Mặc dù Bùi Dục không uống nhiều, nhưng cũng hơi hơi say rồi. Đôi mắt hoa đào lấp lánh. Anh Hy, lần đầu tiên gặp mặt chị dâu khó tránh khỏi kích động đấy mà. Anh nhẹ tay tí. Cô gái ngồi một bên, cả buổi tối chưa nói câu nào chợt lên tiếng. Cô ấy uống không ít đâu, non nửa chai rượu. Lục Hy liếc Bùi Dục một cái sắc lẹm. Anh ta núp ra sau lưng Lạc Quyết Trình. Anh không muốn nhìn anh ta nữa mà rũ mắt nhìn đôi gò má đỏ hây hây của Thẩm Dĩnh. Cho dù giọng nói của anh nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Không biết tử lượng của mình thế nào sao mà uống nhiều thế? Thẩm Dĩnh không nói cho anh biết rằng vốn dĩ cô cũng không muốn uống nhiều như thế. Nhưng Bùi Dục cứ nói xấu Lục Hy với cô mà cô cũng y chang anh ta vậy. Thế là không nhìn được mà uống nhiều hơn một tí. Đau đầu quá. Vào thời điểm này, giả vờ đáng thương là cách hiệu nghiệm nhất. Đúng như dự đoán, nghe thấy cô không thoải mái, cho dù Lục Hy có tức giận như thế nào, thì cũng phải nhịn xuống, cẩn thận đỡ cô từ trên ghế đứng lên, chào hỏi đơn giản với mấy người La Quyết Trình, rồi rời đi. Đi đến góc tầng 2, Thẩm Dĩnh còn gọi với vào bên trong nhà hàng. Tang Tang, nhớ giữ liên lạc nha. La Quyết Trình có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Điền Tang Tang. Không ngờ hai người chỉ ở với một bữa cơm mà cũng có thể thành bạn thân rồi. Điền Tang Tang bị anh ta nhìn ra đầu có chút tê dại, không tự nhiên đáp. Được, hai người đi đường cẩn thận. Đợi đến khi Thẩm Dĩnh bị Lục Hy kéo đi, Lạc Quyết Trình kéo Điền Tang Tang đến ngồi bên cạnh, rồi tự ngồi xuống, vươn tay lấy quả dâu tây trên bàn cho vào miệng. Quan hệ không tệ nha. Điền Tang Tang thân thể cứng đơ, nghe ra ý trêu đùa trong lời anh ta nói, cũng không đếm xỉa. Mà hỏi anh ta, Điện Trường La, chúng ta bây giờ đi được chưa? Lạc Quyết Trình cảm nhận được thân thể cô ấy cứng đơ, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cố ý đưa một tay ra sau ghế mà cô ấy ngồi, chờ thêm chút nữa. Điện Tang Tang ngửi thấy mùi hương bạc hà quyện với một chút mùi rượu vang từ trên cơ thể người đàn ông. Hai tay cô vô thức đặt trên đùi, rất nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không phải nói để cô lái xe sao? Bây giờ đâu cần phiền như vậy. Trước cửa nhà hàng, xe đã chờ sẵn. Lên xe, máy sưởi đã bật. Thẩm Dĩnh lại thấy nóng, liền cởi áo khoác ngoài ra và đặt nó sau ghế. Trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bó sát màu trắng. Những đường cong trên cơ thể cô như ẩn, như hiện. Lục Hy sợ cô lạnh, cũng sợ bản thân nổi thú tính. Anh lấy áo khoác, khoác lại lên người cô. Thẩm Dĩnh chỉ mặc vậy, rất nhanh xuất hiện một tầng mồ hôi. Uống nhiều lắm sao? Người đàn ông chạm tay vào má cô, cảm nhận da thịt dưới tay khá nóng. Thẩm Dĩnh cắn môi, lắc lắc đầu. Vẫn ổn. Mày không có say giống lần đi cùng với Phó Thanh Đồng. Hiện giờ cô vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là hơi nhức đầu một chút thôi. Không thể bớt chọc tôi được sao? Anh, nếu trở lại muộn chút nữa, cô không chừng đã uống hết chai rượu vang rồi. Thẩm Dĩnh không phục. Tôi cũng đã 24 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Ánh mắt của anh lướt qua cái mặt đỏ ửng của cô. Em rất trưởng thành sao? Thẩm Dĩnh ngậm miệng. Được thôi, cô thỉnh thoảng cũng có giống trẻ con một chút. Nhưng nhắc đến tuổi tác, Lục Hy lại nhớ đến cô vừa nói cô đã lớn tuổi. Anh nhớ bản thân hình như không phải lần đầu tiên nghe được lời này từ miệng của cô. Nếu như lần đầu tiên nói vậy là chọc anh, vậy lần thứ hai, thứ ba lại có chút chân thành trong đó. Suy nghĩ như vậy, Lục Hy nhéo má của cô, hơi buồn bực hỏi. Em cảm thấy tôi lớn tuổi sao? Thẩm Dĩnh lúc này nào dám thừa nhận. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trừ phủ nhận ra, vẫn phải phủ nhận. Không lớn, không lớn, tôi đùa thôi. Không lớn, không lớn sao? Lời này nghe sao cũng thấy kỳ quặc. Thấy không ép cô nói thật được, Lục Hy đổi sách lược, dịu dàng nói. Tôi năm nay 32 tuổi, lớn hơn em 8 tuổi. Em cảm thấy tuổi của tôi lớn cũng là điều bình thường. Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, không biết làm sao cho đúng. Dựa theo tính cách của anh, chắc xử cô mất thôi. Hoặc thay đổi cách gì đó khiến cô thừa nhận anh không già, nhưng đột nhiên thừa nhận cô vẫn có chút không ổn. Lẽ nào tổn thương lòng tự trọng rồi sao? Cứ nghĩ như thế, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên có chút hối hận. Dù sao, đàn ông cần thể diện. Cô trước mặt của anh nói như vậy, quả thực không hay lắm. Nghĩ ngợi một lát, cô an ủi. Thật ra, anh cũng không có lớn tuổi đâu. Nếu nói đàn ông 30 tuổi như một nhánh hoa, anh cũng coi như ở tầm đó. Một nhánh hoa sao? Khóe miệng Lục Hy giật giật vài cái, buông tay khỏi mặt của cô. Em tốt nhất, đừng giải thích. Nếu tiếp tục giải thích nữa, anh có thể sẽ đồng thủ mất thôi. Thẩm Dĩnh nhìn chân mày của anh có sắp dính chặt với nhau. Môi cũng mím thành một đường, rõ ràng lúc này anh đang không vui. Anh trước nay đều không phải một người dễ sống cùng. Nhưng không biết từ lúc nào Thẩm Dĩnh đã thay đổi thái độ với anh. Cô có thể thấy đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh là một trái tim ấm áp. Sau khi anh đích thân chăm sóc cô một đêm, ngày hôm sau còn nấu cháo cho cô, loại ấm áp tỉ mỉ này đan xen những cảm xúc khác nhau, chỉ khi nào thật tâm cảm nhận mới có thể phát hiện. Cô khẽ cười, tiến sát, hôn nhẹ anh một cái, rất nhanh liền tách ra. Đừng tức giận nữa. Giọng cô rất nhẹ, giống như cọng lông quét nhẹ qua tim, nhẹ nhàng mà rung động. Ánh mắt Lục Hy đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, bỗng quay lại nhìn cô. Đôi mắt ấy khi đó thật lung linh rạng rỡ, giống như che giấu một dòng ôn tuyền, khiến người khác động tâm. Lần đầu tiên gặp nhau ở câu lạc bộ, anh từ phòng bao đi ra, bị cô coi là nhân viên phục vụ. Có lẽ chính nhờ đôi mắt to mà trong trẻo ấy đã khiến anh không nhịn được dừng lại một lúc. Lục Hy kéo cô lại, tay chạm lên gương mặt của cô, làn da mỏng manh càng khiến anh mê mẩn. Màu mắt cũng dần dần sẫm lại. Tôi, cho dù lớn tuổi, cũng có thể thỏa mãn em. Giọng anh trầm thấp, lúc này lại càng hơi khàn khàn, khiến mặt của Thẩm Dĩnh đỏ bừng. Liếc nhìn người tài xế ngồi trước, liền giận dữ chừng anh. Anh không thể bớt phóng túng một chút sao? Đây là đang ở bên ngoài đó. Lục Hy giữ tay cô lại. Em không phải thích như thế sao? Ai thích chứ? Người đàn ông đạm nhiên nói. Em. Thẩm Dĩnh còn muốn nói thì môi của anh đã áp xuống. Cô không phòng bị nên bị dọa một trận. Yết hầu phát ra tiếng rên nhẹ. Và rồi cô nhận ra tài xế lái xe có chút không tự nhiên. Lục Hy ngẩng lên hơi nhíu mày. Bèn giơ tay ấn vào nút gì đó. Một tiếng soạt phát ra. Tấm chắn cách âm đã được nâng lên, ngăn cách người ngồi sau và người ngồi phía trước. Thẩm Dĩnh trừng mắt. Anh từ bao giờ học được kiểu này thế hả? Gần đây. Có bài học từ lần trước. Anh cảm thấy tấm chắn cách âm là thứ cần thiết nhất. Thẩm Dĩnh thẳng thốt. Vậy vừa rồi sao anh không nâng tấm chắn lên hả? Ai biết được. Lục Hy mặt không đổi sắc, kéo cô vào lòng, môi áp vào tai cô hả hơi. Bởi vì em đỏ mặt như này rất đẹp. Người đàn ông này trước nay đều không thích nịnh. Vì thế lúc anh nói thích, nói đẹp, nói chung là thật sự rất đẹp. Thẩm Dĩnh nói không nên lời, cũng không có cơ hội mà nói, nép vào trong lồng ngực ấm áp của anh, để cho anh biết sự vui vẻ của cô. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng nóng dần, nhưng họ không biết những gì xảy ra từ lúc rời khỏi nhà hàng đến bây giờ. Tất cả đều lọt vào ống kính trong bóng tối kia. Nhìn thấy hành động ám muội của đôi nam nữ trong camera, người đàn ông mỉm cười hài lòng. Xe đỗ bên lề đường, anh ta cầm chiếc điện thoại ở ghế bên cạnh, tay ấn một dãy số, ngữ khí âm trầm. Đoàn Thiếu, đồ anh cần tôi đã chụp cho anh rồi. 2:30 sáng, Đoàn Chí Thiên lái xe đến khu công nghiệp ở ngoại ô. Lúc này cả khu chìm trong bóng tối, chỉ có vài bóng đèn đường sáng leo lắt mà lạnh lẽo. Cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen chờ sẵn. Đoàn Chí Thiên sau khi nhắn tin xác nhận đúng là biển số xe đó thì anh ta xuống xe đi tới, giơ tay kéo cửa xe không khóa. Trong cốp nhỏ ở ghế lái có sẵn một xấp ảnh để trong túi trong suốt. Trên ảnh không phải ai khác, chính là Thẩm Dĩnh và Lục Hy. Đoàn Chí Thiên lật từng tấm, sau đó cầm xấp ảnh trở lại trong xe của anh ta, rồi gọi điện cho đối phương. Đồ của tôi đã tìm thấy, quá ít. Khi nói chuyện, Đoàn Chí Thiên còn có chút thở gấp, lo lắng và căng thẳng. Đoàn Thiếu, anh vội quá, đối phương lại không phải là người bình thường. Chúng tôi chụp được vậy đã là quá nguy hiểm rồi. Để chụp được mấy tấm đấy, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức. Giọng của đối phương rất già, nghe qua cũng biết là sử dụng máy biến âm. Đoàn Chí Thiên âm thầm nghiến răng, tùy tiện cầm một tấm. Trên ảnh là cảnh Lục Hy đỡ Thẩm Dĩnh từ nhà hàng đi ra. Cũng chỉ có thể nhìn ra Lục Hy đỡ Thẩm Dĩnh, không có gì thường nào khác. Muốn dùng mấy cái này để chứng minh hai người đó có quan hệ không đơn giản, quả thật là không có sức thuyết phục. Như này đi, tôi cho anh thêm 1 tháng nữa. Tiền thì dễ nói, nhất định phải chụp được tấm hình chứng minh quan hệ không bình thường của Lục Hy và Thẩm Dĩnh. Hiểu rồi chứ? Được, tôi sẽ tận lực. Sau khi cúp máy, chưa kịp thở một hơi, Đoàn Chí Thiên lập tức nghe điện thoại của Thiệu Mộc Giai. Anh thấy số người gọi, bực mình không thôi, nghe máy với giọng không mấy thân thiện. Muộn như vậy rồi, em lại muốn làm gì? Giọng nữ đầu bên kia có chút ngập ngừng, dường như có chút cau mày. Anh muộn như vậy mà chưa về. Mẹ kêu em hỏi thử anh đang ở đâu. Từ sau khi Thẩm Dĩnh và nhà họ Đoàn triệt để xé toạc mặt nhau ra, là Lình Phần kêu Thiệu Mộc Giai sửa cách gọi, hãy gọi bà ta làm mẹ. Đối với đứa con dâu chưa qua cửa này, là Lình Phần đối với cô ta quả thật tốt hơn gấp 100 lần so với cuộc hôn nhân của Thẩm Dĩnh. Em nói với mẹ rồi sao? Sắc mặt của Đoàn Chí Thiên nháy mắt xa sầm. Anh không phải đã nói với em, không được nói với mẹ, là anh ra ngoài rồi mà. Em bị sao thế? Hả? Nghe không hiểu sao? Thiệu Mộc Giai đã tự ý đem chuyện của anh ta nói cho La Linh Phân, khiến anh ta lần đầu tiên cảm thấy bị gò bó, lại còn bị ép nữa. Loại cảm giác này không tốt, thậm chí khiến anh ta có chút kháng cự với Thiệu Mộc Giai. Khi ở cùng với Thẩm Dĩnh, cô từ trước đến nay sẽ không làm như vậy, chỉ giúp anh ta giấu giếm. Cho dù bản thân bị La Linh Phân mắng mỏ, cũng tuyệt đối sẽ không nói một câu anh ta không đúng. Giọng của Thiệu Mộc Giai dịu xuống. Chí Thiên, anh dạo này rốt cuộc bận việc gì? Em biết tin tức đó ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Tiện nhân Thẩm Dĩnh kia... Đủ rồi! Đoàn Chí Thiên không muốn nghe cô ta nói nữa. Ngữ khí bất thiện cắt ngang. Em đi ngủ trước đi. Tôi bây giờ lái xe về. Thiệu Mộc Giai dặn dò cẩn thận. Vậy anh đi đường cẩn thận. Đoàn Chí Thiên thậm chí ngay cả phản hồi cũng không có, lập tức cúp máy. Anh ta quăng điện thoại về phía trước, mệt mỏi dựa vào ghế, mây lim dìm mắt. Anh ta lại cầm điện thoại lên, lật mở trang tin tức. Trong lúc vô tình dò ra số điện thoại của Thẩm Dĩnh, hơi khựng lại một chút, anh ta bỗng nhiên nhớ lại lúc hai người vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương. Thẩm Dĩnh rụt rè đề nghị anh ta có thể để số điện thoại của cô lên đầu không. Lúc đó anh ta không nói hai lời, trực tiếp đồng ý theo. Như thế cô còn trộm cười. Trong lòng anh cảm thấy yêu cầu đấy của cô rất ngốc. Chỉ khi đến hôm nay, anh ta vậy mà vẫn nhớ không quên được. Những điều đó anh ta từng cho rằng rất nực cười, vô vị, thậm chí là chuyện ngu ngốc, anh ta đều còn nhớ rõ. Anh ta không ngừng hoài nghi cảm nhận khi đó của bản thân. Có lẽ chỉ là ảo giác của anh ta. Anh ta trước nay đều tự lừa mình dối người. Nếu bây giờ Thẩm Dĩnh làm hòa với anh ta sẽ đồng ý chứ? Đoàn Chí Thiên tự diễu, dù không muốn thừa nhận, nhưng nhất định phải nói, anh ta sẽ đồng ý. Thậm chí không có một chút do dự mà đồng ý luôn. Nếu như tất cả quay lại trước lúc hai người họ ly hôn, anh ta có lẽ sẽ thu nhiễm lại bản thân, sẽ cho cô những thứ cô muốn. Chỉ có điều bây giờ đã quá muộn rồi. Bên cạnh cô đã có Lục Hy, người đó giỏi hơn anh ta, có bản lĩnh hơn anh ta, là người đàn ông giỏi đến mức gần như vô địch. Cô đã đi quá xa rồi, cho dù anh ta hiện nay có đứng ở nơi cũ, cũng chỉ còn lại một mảnh hoang vắng. Đoàn Chi Thiên lặng người một lúc, mới khởi động xe, mở đèn xe lên, nhìn vào màn đêm nơi ánh đèn không chiếu tới. Anh ta bỗng nhiên như thể hòa nhập vào bóng đêm vậy. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã sắp đến ngày mở phiên tòa của Lý Vĩ. Dư Quyết Đồng dẫn cô đi gặp riêng Phạm Minh một lần. Loại cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ lần nữa bủa vây Thẩm Dĩnh. Từ sau khi rời khỏi công ty, cô nói rõ với Lục Hy cô sẽ trực tiếp về tiểu khu Hồng Uyển. Cả một thời gian dài không về. Biết cô muốn về, mẹ của cô Đào Ly Hinh đã làm một bàn đồ ăn, đều là món cô thích. Sườn xào chua ngọt, bà con làm đó, con nếm thử đi. Đây là khoai lang thái sợi, con chan thêm chút nước canh hãy ăn. Còn lúc nhỏ, thích nhất món này, lúc đó con bé có thể ăn hết cả đĩa. Tôm này là mua lúc chiều nay, còn có thể có chút không tươi, nhưng chắc cũng ăn được, dùng thêm sốt. Trên bàn ăn, Đào Ly Hinh không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Ngược lại, bản thân ngồi nửa ngày cũng không ăn miếng nào. Trong lòng Thẩm Dĩnh vừa ấm áp, vừa có chút chua chát. Tóm lại, cảm thấy bản thân đã lớn như vậy rồi, vẫn khiến ba mẹ bận lòng. Cô đã nợ họ quá nhiều. Mẹ, con tự gắp là được rồi, mẹ mau ăn đi. Đào Ly Hinh lúc này mới gắp chút thức ăn vào bát. Mẹ ăn rồi, con ăn nhiều một chút, hiếm lắm mới về một lần. Mẹ và ba con đều ngóng con đến gầy đi. Rốt cuộc, cô bây giờ cũng sắp ly hôn với Đoàn Chí Thiên. Nói thế nào, người tổn thương vẫn là con của bà. Đặc biệt, trong chuyện này, Đoàn Chí Thiên làm không đúng. Cứ nghĩ đến Thẩm Dĩnh phải chịu như vậy, bà cau mày, trong lòng hai vợ chồng bà cũng không yên tâm được. Thẩm Chí Lịch không biết biểu đạt như thế nào, chỉ im lặng đưa bát canh cho Thẩm Dĩnh. Nhân lúc còn nóng, con uống đi. Thẩm Dĩnh chú ý đến tóc của Thẩm Chí Lịch đã bạc đi không ít, trong lòng không thoải mái. Sau khi ăn xong, ngồi trên sofa, lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng rồi để trên bàn. Con làm gì thế? Đào Ly Hinh không hiểu ý của cô. Thẩm Dĩnh từ từ nói. Ba, mẹ, đây là tiền lương mấy tháng của con, đều ở trong thẻ này. Bình thường con toàn ăn ở căng tin, tiêu không hết bao nhiêu tiền. Tính ra cả tháng hết không đến 6 triệu. Ba mẹ cầm lấy xem trong nhà thiếu thứ gì thì cứ mua. Như thế làm sao được? Không đợi Đào Ly Hinh mở miệng, Thẩm Chí Lịch đã phản đối. Trên người con vốn đã không có tiền, ba và mẹ con nói thế nào cũng còn chút tiền tiết kiệm. Không cần dùng đến tiền của con chỉ cần sống tốt, đừng để ba với mẹ con lo lắng đã là hiếu thảo nhất rồi. Ba, được rồi, con đừng nói nữa, ba và mẹ con không thể cầm số tiền này của con. Thật sự muốn hiếu thảo với ba mẹ thì mau chóng ly hôn rồi chăm lo cho bản thân thật tốt. Thẩm Chí Lịch nhét lại thẻ vào trong túi của cô. Một hồi giằng co không có kết quả, Thẩm Dĩnh cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ có thể làm theo ý của Thẩm Chí Lịch. Đúng rồi, ba, có chuyện con muốn hỏi ba. Lần này trở về, còn có một chuyện khiến cô bận lòng. Thẩm Chí Lịch hơi sững người. Có chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh mím mím môi, giọng có chút nhỏ. Vụ án của ba năm đó... Nhắc đến kiện cáo khi đó, Thẩm Chí Lịch biểu cảm liền tối đi vài phần. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, còn hỏi những chuyện như thế này làm gì? Thái độ của Thẩm Chí Lịch càng khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy bất thường. Cô hỏi thăm dò một câu. Ba quen Phạm Minh không? Âm thanh vừa phát ra, ly trà trong tay Thẩm Chí Lịch bỗng nhiên rơi xuống, tiếng đồ vật vỡ vang lên. Hiểu con gái không ai bằng cha, thấy tình sắc của Thẩm Dĩnh lúc này, Thẩm Chí Lịch đã biết cô có thể đã gặp Phạm Minh. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu. Hồi lâu Thẩm Chí Lịch cuối cùng cũng thỏa hiệp. Con vào phòng với ba. Không có Đào Ly Hinh ở đây, hai cha con nói chuyện không cần cố kỵ, thoải mái hơn nhiều. Suy cho cùng, chuyện năm đó cũng không vẻ vang gì, đều là cái gai trong tim của mọi người. Đào Ly Hinh phải tốn rất nhiều thời gian mới từ từ chấp nhận được. Họ không muốn để bà ấy nhớ lại chuyện năm đó nữa. Ba quen Phạm Minh đúng không? Giống như Thẩm Chí Lịch hiểu cô cũng rất hiểu ba cô. Trong ấn tượng của cô, ba từ trước đến nay không phải là người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc. Nhưng vừa rồi, ông ấy đến ly trà cũng cầm không chắc. Rõ ràng không bình thường mà. Thẩm Chí Lịch không phủ nhận. Có quen. Thẩm Dĩnh tiếp tục hỏi một câu. Vậy bà có biết ông ta được tập đoàn Bảo Hữu thuê làm cố vấn pháp lý sau khi thua vụ kiện của 3 năm đó không? Khi hỏi câu này, cô một mực nhìn Thẩm Chí Lịch, cô cũng không có nhìn ra biểu cảm ngạc nhiên hay là cái gì khác của ông. Như thế nói rõ Thẩm Chí Lịch biết chuyện này. Thẩm Chí Lịch trầm mặc vài giây, gật đầu. Bà biết. Bà, vậy bà không cảm thấy kỳ lạ sao? Phạm Minh đã từng là luật sư đại diện trong vụ kiện của bà với tập đoàn Bảo Hữu. Năm đó, vụ đó quá rắc rối, tập đoàn Bảo Hữu về sau lại tuyển ông ta. Nếu như không phải bên trong có ẩn tình, bọn họ làm sao như vậy chính là lấy đá đập chân mình mà. Thẩm Chí Lịch cau mày, dường như không muốn bàn luận tới vụ kiện năm đó nữa. Mấy chuyện này đã qua rồi, vụ kiện đã có kết quả, còn bây giờ nghĩ nhiều không có lợi ích gì đâu. Ba, thái độ trốn tránh của Thẩm Chí Lịch khiến Thẩm Dĩnh rất bất ngờ, khó tin nhìn ông ấy. Thẩm Chí Lịch không muốn nói với cô, bèn xua tay. Được rồi, không có chuyện gì khác, con ra ngoài đi. Bà thay quần áo, sau này con không cần quan chuyện này nữa. Tại sao ạ? Chuyện người lớn, không liên quan gì đến con. Nói xong, Thẩm Chí Lịch xoay người đi về phía phòng ngoài. Thẩm Dĩnh ngồi bất động bên ghế, rất lâu mới đứng dậy đi đến bên cửa. Cô ngừng một chút, cho dù bà không nói, con nhất định sẽ tìm hiểu rõ vụ kiện năm đó đã xảy ra biến cố gì. Đóng cửa lại, Thẩm Chí Lịch nhắm mắt, thở dài. Tất cả những chuyện đã xảy ra mấy năm trước đều lần lượt hiện ra trước mặt. Khóe mắt của ông liền ươn ướt. Từ nhà đi ra, Đào Ly Hinh đưa cho cô rất nhiều đồ ăn. Có nước sốt bản thân tự tay làm, cũng có rất nhiều các vật phẩm thường ngày. Đồ rất nhiều, Lục Hy vừa hay tan làm đã lái xe đến bên ngoài tiểu khu đón cô. Lên xe, cảm xúc của Thẩm Dĩnh không vui lắm. Cả người đều rất trầm ngâm, ngồi mà không nói gì cả. Không khí trong xe ấm áp, mang chút bất thường. Lúc chờ đèn đỏ, Lục Hy nhìn sốt thịt bò mà cô để sau xe, hiếm khi chủ động tìm một chủ đề để nói. Ba mẹ em làm cho sao? Thẩm Dĩnh vài giây sau mới phản ứng lại, gật gật đầu. Vâng. Sợ cô ăn đồ ăn bên ngoài không tốt, cho nên đưa cho cô ít đồ ăn có hương vị gia đình. Nghĩ đến điều này, Thẩm Dĩnh lại thấy xót xa trong lòng. Lục Hy thấy vậy cũng không có biết nên an ủi ra sao. Sợ anh vừa nhắc chủ đề nào đó lại chọc phiền cô, dứt khoát im luôn, để bản thân cô bình tĩnh lại trước đã. Xe đi qua dãy phố Cảnh Viên, anh bỗng nhiên nhìn thấy một dãy các tiệm, tìm kiếm một tiệm bánh ngọt. Anh không thích ăn đồ ngọt, đối với mấy thứ này không có hiểu lắm. Ngược lại, Thẩm Dĩnh rất thích ăn mấy thứ đó. Nhìn phía trước, anh đánh tay lái, dừng xe ở bên đường, vừa cởi dây an toàn vừa nói với cô. Tôi đi mua chút đồ. Thẩm Dĩnh cũng không nghĩ nhiều. Anh đi đi. Sau khi xuống xe, Lục Hy cầm lấy ví đi đến bên cửa hàng cuối cùng. Người đàn ông cả thân tây trang lại thêm khí chất bất phàm. Người mua bánh đa phần là con gái, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Thậm chí có mấy cô gái thì thầm với nhau. Wow, cậu nhìn người đàn ông đứng cuối kìa. Lớn lên thật là đẹp trai nha. Anh ấy có phải là ngôi sao không? Chưa thấy qua bao giờ, nhưng thật sự rất đẹp trai đó. Đúng thế, tớ muốn đi xin số điện thoại. Bỏ đi, nhìn rất lạnh lùng nha. Mấy lời đó hoàn toàn đều chui hết vào trong tai của Lục Hy mà anh coi như không nghe thấy. Mặt không đổi sắc tiếp tục chờ, không để tâm đến ánh nhìn của người khác. Đứng chờ gần 30 phút, cuối cùng cũng đến lượt anh. Cửa hàng có một cái tủ lớn trong suốt, bên trong bày đủ các loại bánh ngọt to nhỏ, hình dáng và mùi vị khác nhau. Chào anh, xin hỏi anh muốn chọn cái nào? Lục Hy nhìn một vòng, cũng không biết cái nào ngon, cứ thế chọn. Cái này, còn có cái này nữa. Không biết nói bao nhiêu cái, cuối cùng anh hài lòng gật đầu, gói lại cho tôi. Nhân viên, các khách hàng khác. Thưa anh chắc chắn muốn mua tất chứ? Lục Hy nhíu mày, chắc chắn. Được, mời anh chờ một chút. Nhân viên cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Lúc này nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mua nhiều bánh như vậy, trong lòng cũng rất kích động. Tay run run gói bánh. Cuối cùng khi cầm hóa đơn đủ độ dài của ba lòng bàn tay cộng lại, Lục Hy cầm ba túi bánh lớn đi lên xe, mắt không thèm chớp để vào lòng của Thẩm Dĩnh. Cho em. Thẩm Dĩnh hồi thần, cúi đầu nhìn. Là tiệm bánh rất nổi tiếng. Cô ở trang bản tin thấy rất nhiều bạn bè đều nói về tiệm này. Chỉ có điều anh mua nhiều như vậy đều là cho cô sao? Tôi ăn không hết đâu. Không sao, em có thể mỗi cái thử một miếng, thử mùi vị. Anh thật sự phung phí mà. Thôi kệ, trong lòng Thẩm Dĩnh rất cảm động. Suy cho cùng, anh xuống xe đến bây giờ cũng được một khoảng thời gian. Có thể khiến Lục Hy nhẫn nại đi làm một chuyện nhàm chán như vậy cũng rất hiếm thấy rồi. Thẩm Dĩnh ôm đống bánh trong lòng nói, cảm ơn. Lục Hy giữ vô lăng, mắt lộ ra ý cười. Đừng khách khí. Thật ra tâm trạng của tôi không tốt là bởi vì ba tôi. Ông ấy hình như có chuyện gì đó giấu tôi mà tôi không biết nguyên nhân là gì. Chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh lưỡng lự vài giây, không có trả lời anh mà hỏi anh. Lục Hy, anh nghe qua một luật sư tên Phạm Minh chưa? Anh liếc nhìn cô. Em hỏi ông ta để làm gì? Vụ kiện của ba tôi năm đó là do ông ta phụ trách, sau này thua kiện. Một tầng nguyên nhân sâu hơn Thẩm Dĩnh lại không nói. Có một số chuyện cô vẫn phải xác nhận một chút nữa. Thủ đoạn của Diệp Minh trong kiện cáo rất quỷ dị. Nếu như trên công việc có gặp phải, em phải chú ý nhiều hơn. Xe quay đầu hướng thẳng về phía đại lộ. Giọng của anh trầm ổn vang lên. Thẩm Dĩnh gật đầu. Tôi biết Phạm Minh này chắc chắn là không đơn giản. Nếu nói vụ kiện năm đó của Thẩm Chí Lịch thật sự có ẩn tình, bây giờ cô có cơ hội gặp được ông ta, có lẽ là do ý trời an bài. Sau một tháng rưỡi xảy ra chuyện kia, hôm nay phía cảnh sát đã công bố kết quả điều tra. Liên Vân từ bị đình chỉ biến thành sa thải. Kết quả như này đã trong dự liệu, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy có chút bất ngờ. Thực ra lúc bắt đầu không có bao nhiêu người nghĩ Liên Vân sẽ bị đuổi, nhưng thời gian lâu mọi người đều có cách nhìn của mình. Ngày bị sa thải, Liên Vân đến công ty thu dọn đồ dùng cá nhân của mình, bàn giao công việc lại cho Ngụy Tương Minh. Thẩm Dĩnh và Trần Thúy Nhiên ăn cơm trưa xong trở về văn phòng. Người trong văn phòng đa số còn chưa quay lại. Vừa vào tới cửa, họ đã nhìn thấy Liên Vân đang ôm thùng cát tông đi ra. Hai người đụng mặt nhau, muốn không gặp cũng không được. Nếu không, sao nói là oan gia ngõ hẹp được chứ? Liên Vân nhìn thấy Thẩm Dĩnh cũng hơi ngần người. Nhưng rất nhanh, trên mặt cô ta lại xuất hiện nụ cười mỉa mai rất gai mắt. Thẩm Dĩnh, thật sự không ngờ tôi vậy mà bị cô ép đi. Thẩm Dĩnh mặt không đổi sắc, cũng không cần phải kiêng nể cô ta như trước. Nếu cô đã bị cách chức, tôi cũng không gọi cô là chủ nhiệm nữa. Liên Vân, cô đi không phải bởi vì tôi, là bởi vì cô không xử lý tốt vụ kiện của chính mình. Tôi vì chuyện này chịu ảnh hưởng lớn như vậy, cô không cảm thấy áy náy thì thôi, lại còn đi quay ra nói tôi. Công ty gửi văn kiện cho cô không xem sao? Dường như không ngờ cô sẽ nói như vậy, Liên Vân hơi sững lại, tiếp tục cười hai tiếng đầy bí ẩn. Cô nói lời này thật sự rất đường hoàng nha. Tôi cho dù là không xử lý tốt trong vụ kiện đó cũng không đến mức bị khai trừ. Cô không phải ỷ vào bản thân có chút quan hệ cho nên mượn cơ hội đuổi tôi đi sao? Tôi nói cho cô biết, sớm muộn có một ngày cô sẽ phải ra đi. Thẩm Dĩnh đối với ánh mắt thù hận của cô ta trong lòng quả thực không có quá nhiều dao động. Từ khi cô nhậm chức, Liên Vân luôn có địch ý với cô. Cho đến bây giờ cô ta cũng như vậy. Cô ta sao không xem lại chính mình chứ? Thẩm Dĩnh không có tâm trạng cùng cô ta tranh đấu, cũng biết tranh cãi cũng không có kết quả gì, quay người tránh sang một bên. Không cần cô quản, cô đi đi. Khi đi ngang qua nhau, Liên Vân cố ý va vào vai của cô, lực rất lớn. Trần Thúy Nhiên ở sau lưng đỡ cô mới ổn định lại được. Thấy dáng nỉ áo nghẹo của Liên Vân, Trần Thúy Nhiên hừ lạnh. Có bệnh sao? Một màn này toàn bộ đều được bộ phận giám sát ghi lại, chuyển đến máy tính văn phòng của Tổng Giám Đốc. Lục Hy thấy Thẩm Dĩnh bị va phải lùi lại hai bước, ánh mắt liền tối sầm lại, dùng điện thoại nội bộ gọi cho Trần Thúy Nhiên, cho hai bảo vệ chặn Liên Vân lại. Chặn cô ta sao? Trần Thúy Nhiên có chút mơ hồ, còn chưa kịp hỏi chặn cô ta lại để làm gì thì nghe thấy Lục Hy nói tiếp. Còn cần tôi dạy cô không? Cạch một tiếng, điện thoại liền mất kết nối. Trần Thúy Nhiên mãi mới tiêu hóa được nội dung, rồi phản ứng lại, phân phó người dưới. Liên Vân vừa mới ra khỏi thang máy, ôm thùng cát tông đi ra. Đến cửa lớn, cô ta chưa kịp lên xe thì vấp phải cái gì đó. Đồ trong lòng toàn bộ rơi lả tả dưới đất. Bản thân cũng ngã ra, thiếu chút nữa thì lộ hết. Cô ta quay đầu trừng bảo vệ trước cửa. Anh không có mắt à? Mặt bảo vệ rất nghiêm túc nói. Xin lỗi. Liên Vân không có cách nào, nhếch nhác bò dậy. Dưới chân là một cục đá lớn, đầu gối cô ta bị xanh tím, lòng bàn tay cũng bị chảy đỏ, nhưng cũng chỉ có thể nhịn mà lượm lại đồ. Cô ta vừa nhặt vừa phẩy đất cát bám vào, lặp lại mấy lần như thế. Trong đầu cô ta bỗng nhiên lóe lên cảnh cô ta va vào Thẩm Dĩnh, động tác liền cứng đơ. Có phải là vì... Mắt cô ta đảo quanh, không thấy tức giận. đố kỵ nữa, thay vào đó là một loại sợ hãi và không dám tin cô ta rốt cuộc đã chọc đến người nào. Liên Vân cũng không dám dừng lại lâu hơn, ôm đồ đi thẳng. Dương Quyết Đông và Thẩm Dĩnh đã chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho vụ kiện của Lý Vĩ. Tuy nhiên lại có một điều ngoài ý muốn. Một ngày trước phiên tòa, người của tập đoàn Bảo Hữu bỗng nhiên đồng ý đưa ra tất cả văn kiện cho Lý Vĩ muốn hòa giải. Trước đây Dương Quyết Đông đã đưa ra vô số giả định, nhưng anh ta lại không ngờ gặp phải trường hợp này. Thẩm Dĩnh cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc vẫn cần tôn trọng mong muốn của hai bên. Lý Vĩ suy nghĩ một đêm, cuối cùng đồng ý hòa giải. Một vụ kiện đã chuẩn bị kỹ càng biết bao nhiêu lại kết thúc như thế này. Thẩm Dĩnh có chút thất thần. Khi hòa giải riêng, Phạm Minh không có ra mặt mà thay bằng một người phụ trách khác của tập đoàn Bảo Hữu. Trong lòng Thẩm Dĩnh ẩn ẩn có một suy nghĩ khá lý trí. Có lẽ Phạm Minh đồng ý hòa giải nhất định có liên quan đến cô. Sau khi nhận được bồi thường, Lý Vĩ rất hài lòng, không ngừng tỏ ý xin lỗi với Dư Quyết Đông và Thẩm Dĩnh. Dư Quyết Đông cũng không nói gì, chỉ dặn anh ta sau này sống cho tốt. Trên đường về, Thẩm Dĩnh cứ im lặng. Khi đến gara, Dư Quyết Đông hỏi cô, có phải cảm thấy rất bất ngờ không? Thẩm Dĩnh gật đầu, rất bất ngờ. Tóm lại, cảm thấy Phạm Minh đưa ra quyết định này có chút thất thường. Thật ra, Dư Quyết Đông cũng nghĩ như vậy. Phạm Minh tốn sức như vậy mà không đàm phán xong, rất kỳ quái. Chỉ là... vụ kiện đã kết thúc thì tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt. Vấn đề sau này không cần chúng ta bận tâm nữa, chỉ cần Lý Vĩ vừa ý là được. Dư Quyết Đông cười, đây là vụ án đầu tiên em phụ trách, tốt hay xấu em đều phải chấp nhận. Cũng không coi là tệ, ít nhất Lý Vĩ đã rất hài lòng. Thẩm Dĩnh đưa tay bóp bóp cổ. Tôi chỉ là cảm thấy con người của Phạm Minh xuất chiêu không theo lẽ thường. Dư Quyết Đông nhìn thấy động tác của cô hơi nhíu mày. Cô bị mỏi sao? Ừ. Nhìn xuống hồ sơ tài liệu như vậy, cô không mỏi mới lạ. Thẩm Dĩnh không nghĩ gì nhiều, cứ ân ấn cô. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên. Cô bị dọa một trận, vô thức tránh ra nhưng lại bị Dư Quyết Đông giữ chặt cổ tay. Thẩm Dĩnh bị dọa, lắp bắp nói. Luật sư Dư. Cô dùng sức rút ra, Dư Quyết Đông lại sống chết không chịu buông tay. Sau khi vụ kiện kết thúc, em sẽ có một lần thi tuyển chính thức. Đến lúc đó chắc chắn không cần luật sư hướng dẫn như tôi nữa rồi. Thẩm Dĩnh nghĩ, nhưng không biết anh ta đang có ý gì. Dư Quyết Đông nói rất thẳng thắn. Thẩm Dĩnh, cộng sự trong thời gian này, tôi đối đãi với em rất đặc biệt. Cho dù sau này không trở thành luật sư hướng dẫn của em, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Hàm ý trong lời nói này cô nghe hiểu, cũng chính vì nghe hiểu cho nên mới càng sợ. Dư Quyết Đông, anh nói cái gì vậy? Chúng ta là đồng nghiệp, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt. Trong lòng tôi, anh sẽ luôn là tiền bối của tôi, học trường. Cô muốn tìm một lý do nào đó đã cho qua, cũng biểu hiện rõ lập trường của bản thân hiện tại. Thế nhưng Dư Quyết Đông vẫn cố chấp nói, ý của tôi là... tôi không muốn làm tiền bối hay học trường của em. Tôi muốn cùng em đứng ngang hàng. Sợ Thẩm Dĩnh giả bộ không hiểu, anh lại nói, trong mối quan hệ nam nữ. Nói đến nước này đã không thể vãn hồi được nữa. Thẩm Dĩnh không biết Dư Quyết Đông nghĩ như thế nào. Anh đi làm lâu như vậy chắc sẽ hiểu được ý của cô. Buộc phải rõ ràng, tránh rơi vào tình trạng xấu hổ. Khoảnh khắc yên lặng trong xe, Thẩm Dĩnh thả lòng cảm xúc, nhìn tay của mình đang bị anh nắm chặt. Luật sư Dư, anh có thể buông tôi ra trước được không? Dư Quyết Đông sững người, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải khắc chế buông cô ra. Thật ra Thẩm Dĩnh nói ra câu kia, anh ta đã hiểu ý của cô, nhưng chính là không chết tâm, vẫn muốn giữ một chút mộng tưởng cuối cùng. Luật sư Dư, tôi không biết anh đối với tôi có cái nhìn như thế nào, nhưng tôi dám chắc chắn trong lòng tôi chỉ xem anh là một tiền bối, có kinh nghiệm phong phú, một tấm gương đáng học hỏi. Tôi kính nể, tôi cũng tôn trọng, nhưng trừ những điều này, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về anh, nếu có chỗ nào khiến anh hiểu lầm. Tôi rất vui xin lỗi. Những lời này Thẩm Dĩnh trực tiếp nói thẳng. Cô không muốn phá hỏng mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người, cũng không muốn đối phương có chút niệm tưởng nào cả. Hai tay Dư Quyết Đông siết chặt, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Thẩm Dĩnh, tôi biết em đang chuẩn bị ly hôn, tôi không để tâm, bây giờ hay sau này đều sẽ không. Tôi rất tán thưởng năng lực và thái độ làm việc của em, cũng rất thích tính cách của em. Tôi biết em hiện giờ không có cảm giác gì với tôi, nhưng có thể cho tôi một cơ hội không, để tôi tìm hiểu và ở cạnh em. Thật ra từ khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc cho đến hiện nay, trên người Thẩm Dĩnh luôn có một loại khoảng cách. Không phải cô làm giá, khoảng cách này tự nhiên mà có, là kiêu hãnh và tự hào của một cô gái. Cô đúng mực, cảm xúc gì đều có thể tiêu hóa được. Bề ngoài của cô thì nhìn yếu mềm, nhưng thật ra cô rất kiên cường. Càng tiếp xúc lâu, Dư Quyết Đồng lại càng bị cô hấp dẫn, từ lúc nào bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. Anh ta đã nhớ không rõ nữa, chỉ khi nhìn thấy cô lần đó, anh ta mới hiểu cảm giác chân thành nhất trong lòng mình. Loại cảm giác này, một khi đã được xác định, thì rất khó nén lại. Thẩm Dĩnh không ngờ Dư Quyết Đông lại cố chấp như vậy. Trong lòng rất căng thẳng, nhưng không dám thể hiện ra. Luật sư Dư, tôi bây giờ không có suy nghĩ yêu đương. Tôi hy vọng chúng ta còn có thể là đồng nghiệp tốt. Dư Quyết Đông có chút bất ngờ. Anh ta nghĩ qua Thẩm Dĩnh sẽ không dễ dàng chấp nhận. Tệ nhất là sẽ suy nghĩ, chứ không ngờ cô lại từ chối một cách quả quyết như vậy. Anh ta rất có tự tin vào bản thân, dù gì Thẩm Dĩnh đã từng kết hôn, chức vụ ở công ty cũng không cao bằng anh. Cô không có lý do để từ chối, trừ khi... Anh ta híp mắt. Em có phải đã có người mình thích không? Tim của Thẩm Dĩnh đập nhanh, nhớ đến Lục Hy. Cô đáp. Vâng. Ánh mắt mong mỏi của Dư Quyết Đông bị thay thế bằng sự thất vọng. Anh ta cuối cùng cũng không nói gì cả. Mãi sau anh ta mới mở khóa cửa xe, buồn rầu nói. Em đi đi. Thẩm Dĩnh mở cửa xe ra, không khí bên ngoài tràn vào, cuối cùng cũng không bức bối như vừa rồi nữa. Đối mặt với những trường hợp này, cô vẫn không thể làm tốt hơn được, chỉ có thể bước nhanh rời khỏi đây. Chuyện Dư Quyết Đông tỏ tình với cô đã trở thành khúc mắc trong lòng của Thẩm Dĩnh. Ăn cơm tối xong, cô ôm MacBook, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ngơ ngẩn, ngay cả Lục Hy xuống lầu cũng không biết. Anh rót một ly nước, dựa người vào tường, nhìn người phụ nữ ngồi cách đó không xa, hồn vía đang treo lên mây. Đang nghĩ gì thế? Anh nói, Thẩm Dĩnh một chút phản ứng cũng không có, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Lục Hy khẽ nhướng mày, cầm ly nước ấm đến ngồi bên cạnh cô. Ghế sofa lún xuống, cơ thể cô rung lên, Thẩm Dĩnh mới phát hiện, anh không biết từ lúc nào đã xuống đây. Anh xong việc rồi sao? Lục Hy không nói hai lời ôm cô lên đùi, một tay cố định eo của cô, một tay sờ cái đùi thon thả của cô. Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, hả? Không nghĩ gì, chuyện công việc thôi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ khí cũng có chút chột dạ. Lục Hy là ai cơ chứ? Liếc mắt một cái là nhìn ra cô đang nói dối. Vốn cho rằng không có gì đâu, nhưng lúc này vì biểu hiện của cô càng khiến anh hiếu kỳ. Em biết, tôi không thích người khác nói dối. Cô biết rất rõ, nhưng mà... Chuyện này thật sự có thể nói với anh sao? Thẩm Dĩnh có chút lưỡng lự, cắn cắn môi dưới. Cô lại không biết, phản ứng này của cô càng khiến Lục Hy không vui. Cô không phải là một người thích nói dối. Chuyện có thể khiến cô nói dối, xem ra phải rất quan trọng. Quan trọng sao? Người đàn ông khịt khịt mũi, rất không hài lòng. Trừ anh ra, còn có ai quan trọng như vậy chứ? Thẩm Dĩnh đang nghĩ nên giải thích với anh như thế nào, nhưng rất nhanh mạch suy nghĩ liền bị cắt ngang. Cái tay thô ráp kia đang tiến vào bên trong quần áo của cô, không cố kỵ gì mà tự nhiên di chuyển. Rất nhanh hơi thở của cô dần dần nặng nề, đưa tay ngăn anh lại. Anh đừng. Lục Hy không cho cô cơ hội phản kháng, bỏ MacBook của cô sang một bên, thân thể anh càng áp lên. Không chịu nói thật sao? Đơn giản thu thập cô một chút. Anh không tin cô không ngoan ngoãn nói ra. Bình thường anh áp lên sẽ dùng tay chống đỡ, sợ đè nặng lên cô. Nhưng hôm nay anh thực sự áp lên. Thẩm Dĩnh cảm thấy anh đang không vui, nhưng không thể ngăn cản thế công của anh. Quần áo trên người rất nhanh bị cởi hết. Ở phòng khách không ấm bằng phòng ngủ, Thẩm Dĩnh nhịn không được mà run rẩy. Người này hôm nay có chút không kiên nhẫn, không có khúc dạo đầu đã công thành chiếm đất. Thẩm Dĩnh không thừa nhận nổi, khẽ rên lên một tiếng. Anh xấu xa hỏi cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm trầm thấp của anh vang lên. Thẩm Dĩnh thực sự rất không thích anh một lời không hợp thì lại làm chuyện này, căn bản không để ý cảm nhận của cô. Cô cũng ương ngạnh không chịu mở miệng. Lục Hy vốn không có tức giận bao nhiêu, lúc này bởi vì sự kiên trì của cô mà thật sự có vài phần không vui. Lần vận động này trở nên rất quỷ dị. Sau khi kết thúc, Thẩm Dĩnh mặc lại quần áo, cơ thể không thoải mái, có chút đau. Anh căn bản không có tiết chế, thành như này cũng nằm trong dự đoán. Trong lòng cô có chút chua chát, cô đứng dậy đi lên lầu. Lục Hy muốn qua bế cô, bị Thẩm Dĩnh lạnh mặt tránh ra. Anh đừng đụng vào tôi. Lông mày của Lục Hy gần như dính chặt với nhau, hơi nóng này. Khi nhìn thấy đôi mắt của cô ửng đỏ, anh đã giơ tay ra, nhưng rồi lại ngừng lại giữa không trung, bỏ xuống cũng không phải, không bỏ xuống cũng không đúng. Thẩm Dĩnh hít thở sâu, thất vọng nhìn anh. Có phải anh cảm thấy... Nói được một nửa, cô đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng mặt lắc đầu. Bỏ đi, tôi đi ngủ đây. Nói xong, Thẩm Dĩnh không nhìn anh thêm lần nào nữa, tự mình đi lên lầu 2. Tiếng mở cửa vang lên rồi mau chóng đóng lại. Lục Hy giống như bị đơ ra, mất một lúc mới thu tay về. Trong đầu toàn là câu nói vừa rồi của cô. Cô muốn nói cái gì? Ý của anh không phải như vậy. Sống 32 năm, anh lần đầu tiên bởi vì một người phụ nữ mà phiền não. Anh chưa từng biết yêu đương, cũng không biết cách dỗ phụ nữ. Anh bây giờ thậm chí tại sao Thẩm Dĩnh lại tức giận cũng không biết. Làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Hy vẫn là quyết định hỏi thăm một chút ý kiến của anh em nhà mình. Là Quyết Trình, người này cũng giống như anh ta, đều thuộc về nhóm người già neo đơn nhiều năm. Lục Sinh Yên càng không cần phải nói, chính là sắp đuổi kịp với hòa thượng xuất gia vô dục vô cầu. Duy nhất cũng chỉ còn lại một người là có chút kinh nghiệm, đó là Bùi Dục. Sắp 10 giờ tối, Lục Hy cầm điện thoại gửi cho biên tập viên một tin nhắn. Làm thế nào để dỗ dành phụ nữ? Chưa tới 3 phút, Bùi Dục đã trực tiếp gọi lại. Đầu ngón tay của Lục Hy ngừng một chút, cực kỳ không muốn nghe, nhưng liếc mắt, thấy cửa phòng ngủ lầu 2 đóng chặt, vẫn là nhấc máy nói chuyện. Anh Hy, chuyện dỗ dành phụ nữ này có rất nhiều loại, vì sao anh lại tranh cãi vậy? Thanh âm vô lại của Bùi Dục từ trong loa truyền ra, có thể loáng thoáng nghe thấy một chút âm thanh của DJ, phỏng chừng là đang ở Hồng Đình. Giọng điệu của Lục Hy không thay đổi, không biết. Không biết sao? Bùi Dục lại hỏi. Vậy trước khi cãi nhau các anh đang làm gì? Lục Hy suy nghĩ một lát. Đang làm tình. Bùi Dục vội ho lên một tiếng. Thực ra không cần phải nói thẳng ra như vậy. Anh đến cùng có biện pháp không? Công khai cùng với người ngoài nói những chuyện này, Lục Hy mặt dày cũng có chút không nén được giận. Giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. Có chứ, có chứ. Bùi Dục liên tục không ngừng trả lời. Nếu là loại tình huống này, vậy không nên cãi nhau chứ. Trừ khi chị dâu nhỏ, chị ấy không vui. Lục nói câu này, Bùi Dục tự động điều chỉnh lại mức độ âm lượng nhỏ xuống. Nhưng mà Lục Hy vẫn nghe thấy rõ ràng, không vui sao? Nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cô, thật là không vui vẻ. Bùi Dục biểu đạt uyển chuyển. Anh Hy, anh có trực tiếp quá hay không? Phụ nữ thường đều thích được chiều chuộng, kể cả chuyện kia, cũng hy vọng đàn ông có thể coi trọng cảm nhận của bọn họ. Trực tiếp sao? Lục Hy không nói gì, hình như là có một chút trực tiếp. Nhưng mà anh xác thực cùng cô thân mật, dùng phương thức trực tiếp đơn giản nhất này. Bùi Dục thấy anh không nói gì, biết bản thân đã đoán đúng 8-9 phần rồi. Tận tình khuyên bảo, phụ nữ thực ra rất dễ dỗ dành, anh chỉ cần cùng cô ấy giải thích một chút, bản thân bị cô ấy hấp dẫn là được. Tôi đoán chừng chị dâu nhỏ có thể đã hiểu lầm rồi, dù sao sức hấp dẫn của anh Hy không có giới hạn. Thế nào, có thể có người không vui được chứ? Sau khi đưa ra ý kiến, cũng không quên nịnh hót, có thể là điển hình của phục vụ nguyên bộ với điều kiện tốt nhất. Biết rồi, cúp máy đây. Sau khi cúp máy, Lục Hy lại một lần nữa cầm ly nước uống xuống, lúc này mới đi về hướng lầu 2. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, đèn trong phòng đã tắt rồi. Anh biết Thẩm Dĩnh chưa có ngủ, nhấn mở đèn nhỏ trên vách tường, bước nhỏ đến bên giường đứng lại. Đứng từ trên cao nhìn xuống Thẩm Dĩnh, một cục nằm nhô lên ở giữa giường. Người phía sau không phản ứng, cũng không nhúc nhích một cái. Ánh mắt giấu dưới chăn, nháy mắt lại không yên tâm. Người đàn ông đứng bên cạnh giường, nắm chặt hai tay, trong lòng liền cũng khẩn trương lên. Tôi biết em chưa ngủ, nếu em không thích, sau này tôi sẽ không ở phòng khách nữa. Anh thản nhiên giải thích, lại không biết Thẩm Dĩnh sau khi nghe những lời giải thích này thì càng thêm tức giận. Cô căn bản cũng không phải để ý cái này. Lục Hy lại căn bản không có phát hiện ra, tự mình nói chuyện. Tôi không biết em sẽ để ý như vậy. Lần sau tôi sẽ thực hiện theo ý kiến của em. Thẩm Dĩnh ban đầu muốn giả chết, nhưng nghe anh càng nói thì lại càng lệch hướng. Cuối cùng nhịn không được mà vén chăn lên, đạp xuống một tiếng. Ngồi thẳng dậy. Tôi vốn dĩ không phải là để ý cái này. Lục Hy không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên ngồi dậy, sững sờ một lúc. Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Ánh mắt đong đưa trầm tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô. Tôi để ý, mỗi lần đến vấn đề tôi không muốn nói, anh liền sẽ dùng phương thức này. Mặc kệ tôi có bằng lòng hay không, anh từ trước đến nay đều không quan tâm, khiến tôi cảm thấy bản thân đối với anh mà nói chính là một thứ gì đó rất tùy tiện. Cô không thích phương thức bị chất vấn như vậy, sẽ khiến cô cảm thấy bản thân ngay cả tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có. Nghe vậy, ấn đường của Lục Hy nhíu rất sâu, không nghĩ đến cô sẽ nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tôi không có ý nghĩ như vậy, nhưng anh chính là làm như vậy. Bầu không khí trong phòng ngủ đột nhiên trở nên khẩn trương, một người ngồi, một người đứng. Về mặt khí thế là người đàn ông có tính áp đảo hơn, chỉ là lần này Thẩm Dĩnh sẽ không nhượng bộ. Cô thực ra là mâu thuẫn, bức bách như vậy. Hồi lâu, Lục Hy cuối cùng cũng thỏa hiệp trước, chậm rãi mở lời. Cho dù không phải là vì để em nói thật, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi thừa nhận tôi có chút khó chịu, nhưng trên căn bản tôi làm như vậy chỉ là bởi vì... Sau khi nói xong câu cuối, anh đột nhiên ngừng lại, khiến Thẩm Dĩnh một lòng treo ở trên không. Nảy lên cũng không phải, rơi xuống cũng không phải. Nửa ngày không nghe thấy âm thanh, Thẩm Dĩnh khẩn trương quá mức, có chút tội lỗi. Anh cuối cùng muốn nói cái gì? Người đàn ông dường như có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà nhìn thấy cô lại muốn bản thân mình trở nên mông muội. Lật chăn trên người cô ra, quỳ một chân ở trên giường, cúi người sát lại gần. Màu sắc con ngươi thâm sâu, giống như một vòng xoáy như cuốn lấy cái bóng của cô. Chỉ là bởi vì tôi rất khát khao em. Dáng vẻ của cô, giọng nói của cô, tâm tình của cô, cơ thể của cô, mọi thứ của cô đều giống như là cây thuốc viện, có thể chết người, hấp dẫn anh hãm sâu vào trong đó. Nhưng Thẩm Dĩnh lại mơ hồ, trong đôi mắt to viết đầy không hiểu. Anh khao khát tôi, còn có cơ thể của tôi sao? Thế giới của người trưởng thành, tình dục và tình yêu được trộn chung vào nhau, không thể phân chia. Nhưng cô lúc này lại suy nghĩ không chín chắn. Lòng bàn tay của người đàn ông lướt qua gò má của cô, cuối cùng dừng lại ở cằm của cô. Có một vài chuyện tôi chỉ làm với em. Anh không biết giải thích, chính là dùng ngôn ngữ trực tiếp thẳng thắn nhất nói với cô. Mấy từ này nhẹ nhàng rơi vào trong lòng của Thẩm Dĩnh, nhưng là một kích nặng nề. Cô đột nhiên có chút hiểu rõ từ khát khao mà anh vừa nãy nói là có ý gì. Anh thật sự là người rất thẳng thắn. Đối với loại người đàn ông này mà nói, anh không nhỏ nhen nói dối, càng sẽ không lãng phí tinh lực nói cho có lệ. Anh chỉ là nghĩ muốn chính là muốn. Anh nói khát khao có thể chính là khát khao thật sự, là cô nghĩ quá nhiều. Trải qua một lần hôn nhân thất bại, cô thừa nhận bản thân nhạy cảm. Một hai câu nói, vài động tác trong lúc lơ đãng chính là có thể khiến lòng tin của cô hoàn toàn không còn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.